Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 59, ta nhớ chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu ngon, vũ y, lục lạc những thứ nên chuẩn bị tất cả đều đặt trước mặt Vân Nhược Dư. Nàng tỉ mỉ cầm lên kiểm tra thưởng thức hồi lâu, chôm lòng rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn đi tới một bước này. Sau khi gặp lại Vũ Cơ Phong tình vạn trùng kia, trong lòng công chúa điện hạ liền nảy ra một ý niệm vô cùng kỳ lạ, hơn nữa ý niệm này lại ngày càng sâu sắc, khiến nàng không có cách nào đi làm chuyện khác. Nhưng loại chuyện khiêu cũ này, Vân Nhược Dư thật sự chưa từng làm. Nàng thật sự không biết chút gì về trò khiêu vũ. Vân Nhược Dư có thiên phú ở rất nhiều phương diện, nhưng lĩnh vực vũ đạo nàng không biết gì cả. Mặc một chiếc váy bình thường váy còn có thể dẫm vào làn váy, chứ đừng nói là vũ y. Sau khi mặc vào vô cùng cùng khó chịu, đừng nhắc tới có thể làm ra động tác gì, ngay cả di chuyển mấy bước cũng có thể tự làm mình vướng ngã. Lục Trúc và Ngân Điệp thấy Vân Nhược Dư như vậy, vô cùng nghi ngờ ý định của nàng. Mặc dù nhìn rõ trước mắt, nhưng vẫn tuân thủ hành vi trước đây, không đi ngăn cản nàng. Nhưng sau khi nhìn Vân Nhược Dư bị ngã tới vô số lần, dù sao cũng không đành lòng, khuyên nàng từ bỏ. Phu nhân, nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta cũng đừng làm khó bản thân. Vân Nhược Dư lại không muốn, nàng không tin mình học không được. Không, ta muốn trong lòng phu quân, chỉ có một mình ta. Mộng tưởng đúng là vô cùng vĩ đại, còn hiện thực lại hết sức gian nan. Phu nhân, lão gia hàng năm buôn bán, vào Nam ra Bắc, hẳn là đã nhìn thấy không ít vũ cơ. Lục Trúc cẩn thận nói, thật sự rất muốn nói cho Vân Nhược Dư biết, Tề đại tướng quân đã gặp qua không ít mỹ nhân dị vực. Nam cương chỗ nào cũng có, phiên bang vì muốn tự bảo vệ mình khó tránh khỏi sẽ không hiến mỹ nhân cho Tề Loan. Nếu Tề tướng quân không dao động, chỉ có thể giải thích là hắn không thèm để ý, công chúa thật sự không cần phải làm khó chính mình. Nhung không giống nhau, ta là phu nhân của hắn. Vân Nhược Dư hoàn toàn không bị đả kích, sau khi nàng nhìn thấy vũ cơ kia liền hiểu được, chủ yếu là người ta biết khiêu vũ, nếu chỉ luận về diện mạo, nàng cũng không kém. Nàng muốn biết rõ ràng, vì sao phu quân lại muốn trốn tránh nàng. Mỗi ngày Vân Nhược Dư đều học cực kỳ nghiêm túc, Lục Trúc và Ngân Điệp nhìn thấy mà đau lòng. Lúc đầu còn trái lương tâm khen đẹp, đến cuối cùng đã có thể nhắm mắt lại thổi phồng. Lục Trúc thổi phồng xong mặt cũng không đổi sắc, nhưng Ngân Điệp lại luôn nơm nớp lo sợ. Chuyện này cũng không trách được, ngày thường công chúa điện hạ quá mức ưu tú, làm gì cũng đến mức hoàn hảo. Đây vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Vân Nhược Dư chật vật như vậy. Xong việc, Ngân Điệp còn hỏi Lục Trúc, người thật sự cảm thấy công chúa khiêu vũ rất tốt sao? Lục Trúc liếc mắt nhìn một cái, có một số việc hà tất cần phải theo đuổi cho đến cùng. Công chúa khiêu vũ đến tột cùng là dạng gì? Đôi mắt nàng ấy không mù sao có thể không nhìn thấy? Bây giờ cũng chỉ có xoay vòng vòng thôi, xoay nhiều còn bị hoa mắt. Vậy vừa rồi ngươi nói, Lục Trúc bày ra tư thế bảo Ngân Điệp nói nhỏ lại. Dù sao cũng không phải nhảy cho chúng ta xem, chúng ta không biết thưởng thức cũng không sao, chỉ cần tướng quân cảm thấy tốt là được. Ngân Điệp thật sự không dám tin quá nhiều. Lục Trúc cũng không muốn giải thích quá nhiều, bất đắc dĩ gõ đầu Ngân Điệp. Người đã bồi công chúa nhìn nhiều thoại bản như vậy, còn không nhìn ra được sao? Ngân Điệp muốn nói mình nhìn ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số chuyện, chúng ta không cần quan tâm tới thì tốt hơn. Giống như loài chuyện khuyên bảo công chúa này vẫn nên giao cho Tề tướng quân mới phù hợp nhất. Lục Trúc thấy được bây giờ công chúa có tâm tư gì có lẽ nàng không rõ, nhưng chỉ cần tâm tư của Tề tướng quân lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu nói vô tình, vậy nhất định là giả, nếu nói cố ý trong lòng hắn hẳn là có băn khoăn. Nhưng Lục Trúc và Ngân Điệp đều hiểu được, Tề tướng quân có tình. Kết quả tốt nhất là Tề tướng quân có thể làm công chúa đánh mất ý niệm này. Chỉ là Ngân Điệp vẫn không quá tin tưởng, có chút hoảng sợ hỏi. Nếu Tề tướng quân cũng giống ta và ngươi, khen công chúa dáng múa tuyệt đẹp, công chúa tin là thật vậy thì phải làm sao? Bước chân Lục Trúc chợt dừng lại, cũng không biết lấy lại lý trí như thế nào, nghiêm túc nói. Ta nghĩ, công chúa hẳn không phải người dễ lừa như vậy. Quả thật, Tề đại tướng quân hẳn cũng không ngu ngốc như thế. Chứ, Tề Loan hoàn toàn không biết mình đã nhận được trọng trách gánh vác một gánh nặng lớn đến mức đó. Mỗi ngày hắn đều vô cùng bận rộn, có nhà không thể về, nhưng cũng không thể không trở về. Lý trí nói cho Tề Loan biết hắn nên bảo trì khoảng cách với Vân Nhược Dư, nhưng về mặt tình cảm lại không thể. Vân Nhược Dư cũng hoàn toàn không muốn Tề Loan trốn tránh mình. Mỗi một lần nàng dùng biểu cảm bi thương nhìn về phía Tề Loan, thật sự hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Mọi lý do đều đã lấy hết, Tề Loan chỉ có thể về phủ. Trên đường về cũng không biết là đau đầu nhiều hơn hay kích động nhiều hơn. Cảm xúc phức tạp này ngay cả Tề Loan cũng không phân biệt được rõ ràng. Chỉ là lúc này Tề Loan cực kỳ nhớ nương tử của mình. Ôn nhu thiện lương, nhã nhặn lịch sự. Điểm mấu chốt chính là dễ dỗ. Có một số việc chỉ cần nói một lần nàng có thể cho qua, nào giống hiện tại. Nói một câu phản bác 10 câu, sau khi phản bác còn tìm ra được lý do mới. Chỉ cần tóm được sở hở của hắn liền dùng hết sức hỏi cho đến cùng. Làm hắn chỉ biết á khẩu không nói lại được lời nào. Tề Loan nghẹn ngào về phủ, vố còn tưởng rằng Vân Nhược Dư đã ngủ. Kết quả chính viện đèn đuốc sáng trưng, hắn muốn xoay người rời đi, lại bị Vân Nhược Dư gọi lại. Chàng muốn đi đâu? Không muốn đi đâu, chỉ là ta nhớ tới còn một số đồ chưa lấy nên định tới thư phòng một chuyến. Bước chân Tề Loan rẽ vào góc, đi vào chính viện đến trước mặt Vân Nhược Dư. Chẳng qua cũng không phải thứ gì quá quan trọng, tại sao muộn thế này rồi phu nhân vẫn còn chưa đi nghỉ. Tề Loan tranh đấu với Vân Nhược Dư hồi lâu, đã hiểu được trong lòng nàng có suy nghĩ gì. Nếu lúc này hắn nói muốn đi tắm nói không chừng Vân Nhược Dư có thể nói một câu tê, ấm chung đi. Rụt rè cái gì, phù thề với nhau không cần rụt rè. Mỗi lời Vân Nhược Dư nói ra đều kinh người khiến cho Tề Loan không chịu đựng nổi. Cố tình bản thân nàng lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Người đau đầu cũng chỉ có một mình Tề Loan. Ta đang đợi chàng, Vân Nhược Dư vô cùng buồn ngủ, ngáp thêm một cái nữa nước mắt liền chảy xuống. Tề Loan nhìn thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng đã mệt rồi thì nên đi ngủ sớm, không cần chờ ta. Tề Loan thật sự rất muốn Vân Nhược Dư đi ngủ sớm, như thế hắn cũng có thể ngủ nhiều thêm một lát, chứ không phải mỗi ngày đều cố gắng trông đỡ nữa. Chỉ có trời mới biết được đã bao rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo chàng về muộn như vậy, nếu ta không đợi thì sao có thể thấy được chàng. Trong lời nói của Vân Nhược Dư có hơi oán trách còn mang theo một chút hờn dỗi, Tề Loan nghe thấy trong cảm nhận rất hụt hẫng. Người bình thường nghe thấy mấy lời này hẳn chỉ cảm thấy thật ngọt ngào. Mà những lời này qua lỗ tai hắn, ngọt ngào không có bao nhiêu nhưng tra tấn lại chiếm đa số. Đã trễ thế hề phu nhân còn chờ ta trở lại, có việc gì sao? Tề Loan tò mò hỏi, có lẽ bình thường nàng đã không chờ nổi đi ngủ trước rồi mới đúng chứ? Tại sao hôm nay lại kiên cường như vậy? Vân Nhược Dư thần thần bí bí kéo tay Tề Loan vào nhà, lấy rượu ngon đa sớm chuẩn bị tốt. Ta có lời muốn nói với chàng. Trong lòng Tề Loan vang lên từng hồi chuông cảnh giác, muốn nói chuyện còn cần phải uống rượu sao? Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Tới đây, ta rót cho chàng. Thái độ của Vân Nhược Dư quá mức tích cực. Người sáng suốt vừa thấy đã biết có vấn đề, nhưng Tề Loan lại xem như không nhìn thấy gì. Thuận theo lời nàng hỏi, được, được, sao lại chuẩn rượu? Hôm nay là sinh nhật ta. Vân Nhược Dư vừa mở miệng vừa đi tới. Tề Loan bất đắc dĩ đỡ chán mất trí nhớ thì tốt rồi. Muốn sinh nhật khi nào thì sinh nhật khi đó. Nghĩ được bao nhiêu ngày sinh nhật thì có bấy nhiêu. Vân Nhược Dư là khi dễ hắn không biết sao. Phu nhân chớ cười. Ta biết hôm nay không phải sinh nhật của nàng. Có chuyện gì vui vẻ muốn chúc mừng sao? Tề Loan dịu dàng hỏi. Tay Vân Nhược Dư đang rót rượu nhẹ rung lên. Nàng nhìn Tề Loan, trong lòng càng tò mò. Sinh nhật của mình chẳng nhớ rất rõ nhưng rốt cuộc vì sao lại luôn trốn tránh mình. Chính là, ta có chút nhớ chàng. Giọng nói của Vân Nhược Dư rất nhỏ, nhưng Tề Loan lại nghe rất rõ ràng. Suy nghĩ và niềm yêu thích của nàng rất thẳng thắn. Khi nàng nhìn về phía ai, người đó nhất định có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm trong mắt nàng. Mỗi khi bị Vân Nhược Dư nhìn chăm chú, Tề Loan đều sẽ nhịn không được muốn xa vào trong mặc kệ chính mình. Nhưng hắn lại muốn khắc chế bản thân. Nói mình phải thanh tỉnh, nói cho mình không thể xa vào. Bởi vì Tề Loan không biết, Vân Nhược Dư sẽ có hành động như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Khi nàng nói nàng muốn hắn là thật sự thích hắn hay là do nhận thức có vấn đề, xem hắn như phu quân của mình. Có phải không là hắn cũng không sao có thể là bất kỳ một người nào khác. Người mà Vân Nhược Dư nhận định thật sự là hắn, hay chỉ là thân phận phu quân này. Thật ra Tề Loan hiểu được tự hỏi mấy vấn đề này chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, đều là những chuyện chưa từng xảy ra nhưng sau khi trong lòng có ý niệm này, những suy nghĩ đó không cách nào ngăn lại được. Vân Nhược Dư có thể không hề cố kỵ, nhưng là hắn không thể, đối với Tề Loan mà nói điều này rất tàn nhẫn. Ta cũng nhớ nàng, Tề Loan nhẹ giọng đáp lại, câu trả lời của hắn luôn là mang theo một chút khắc chế. Hắn nói với bản thân thật sự không thể, nhưng loại chuyện tình cảm này sao có thể nói khắc chế thì liền khắc chế được ngay. Trong khoảnh khắc ôn nhu đối diện nhau, giữa lúc nàng gọi từng tiếng phu quân, trên khuôn mặt tươi cười của nàng lý trí đã dần bị đánh bại. Vân Nhược Dư nghe được đáp lại, cười nhạt hướng về phía hắn, rót một chén rượu đầy đưa qua. Phu quân, chàng nhìn xem có phải trăng hôm nay rất đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư khẩn trương, buột miệng thốt ra mấy lời khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nàng vốn định khen ánh trăng, kết quả lúc nói ra chỉ được một câu cụt lùn như vậy. Mọi lực chú ý của nàng đều đặt trên chén rượu, hương vị này Tề Loan vô cùng quen thuộc là rượu mạnh ở Tây Bắc. Mục đích của Vân Nhược Dư thật sự quá mức rõ ràng, trực tiếp muốn chuốc say Tề Loan. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng chén lên một hơi cạn sạch. Vân Nhược Dư thấy hắn uống xong, lại rót thêm cho hắn một chén, nàng cũng tự mình rót một chén, chỉ là chọn một chén khác. Đúng vậy, ánh trăng đúng là rất đẹp. Tề Loan thuận theo muốn nhìn xem mục đích của Vân Nhược Dư là gì. Vân Nhược Dư thấy hắn không để ý, trong lòng thoáng yên ổn liền thử hỏi chuyện khác. Phu quân có nghe nói gần đây Kim Lăng Thành có một vũ cơ xinh đẹp hay không? Thật ra Tề Loan có nghe tới vũ cơ này, về phần có xinh đẹp hay không thì hắn chưa từng xem qua. Chưa từng gặp qua, vũ cơ kia vô cùng xinh đẹp, nàng có đôi mắt màu lam, đặc biệt là lúc khiêu vũ thật sự rất đẹp mắt. Vân Nhược Dư miêu tả đối phương quá mức cụ thể khiến Tề Loan có hơi kinh ngạc. Sao nàng lại biết, từng gặp rồi sao? Vân Nhược Dư dùng sức gật đầu, ta lén đi nhìn, lúc nàng nói mấy lời này không biết nghĩ tới gì, lại dựa vào gần người Tề Loan, hai người cách nhau quá gần, Tề Loan có thể cảm nhận rõ ràng được mùi rượu trên người nàng, cũng không biết đã uống bao nhiêu. Tề Loan nghe đến đây cảm thấy có chút buồn cười, vì sao lại là lén? Đại thần quốc thật sự không quá khắc nghiệt đối với nữ tử, nếu Vân Nhược Dư muốn đi có thể đi được rất nhiều nơi, lại biểu diễn chính thống ở tửu lâu như thế này nàng có thể quang minh chính đại tới xem. Ta cũng không biết, Vân Nhược Dư đau khổ gãi đầu, dường như cũng không nghĩ ra vì sao mình phải trộm đi nhưng khi rót rượu cho mì lại không nương tay chút nào. Đối với Tề Loan cũng vậy, chút rượu này thật sự không thể khiến Tề Loan say được, nhưng nguyện ý chiều theo Vân Nhược Dư. Chỉ cần công chúa điện hạ không tìm mọi cách sinh con với hắn là được. Hầu hết mọi lúc Tề Loan đều nguyện ý vui vẻ bồi bên cạnh Vân Nhược Dư. Nhưng cô nương kia thật sự rất xinh đẹp. Trong mắt Vân Nhược Dư hiện lên sự hâm mộ rõ ràng. Tề Loan nhìn thấy có hơi khó hiểu, chẳng lẽ bản thân nàng không biết chính mình cũng rất đẹp sao? Nếu phu nhân muốn nhìn mỹ nhân chỉ cần soi gương là được, không cần phải đi nhìn người khác. Tề Loan nghiêm túc đề nghị. Hắn thật sự cảm thấy Vân Nhược Dư xinh đẹp hơn rất nhiều người. Nhưng ta không biết khiêu vũ. Vân Nhược Dư có chút mất mát mở miệng. Nhưng cô nương không chỉ xinh đẹp, còn biết khiêu vũ nữa. Nàng dùng rất nhiều từ ngữ, hình dung dáng vẻ khiêu vũ của cô nương kia. Tề Loan nghe lại không có hứng thú, tùy tiện nói. Phải không? Không phải hắn chưa từng xem người ta khiêu vũ, nhưng cũng chỉ có như vậy, có gì đẹp sao? Thật. Phu quân có thích nhìn người ta khiêu vũ không? Vân Nhược Dư hỏi liên tiếp từ vấn đề này đến vấn đề khác. Tề Loan cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thật sự hắn không thích xem người ta khiêu vũ chút nào. Mặc kệ nói hắn không biết thưởng thức hay vô phúc, không biết hưởng thụ cũng chỉ có thế thôi. Đó gần như là màn trình diễn mà Tề Loan không hiểu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi thấy những dị vực vũ cơ đó, ý tưởng duy nhất trong đầu Tề Loan là những người này mặc quá ít. Ở Nam Cương nhiều côn trùng, rắn chuột kiến, Tề Loan đã từng rất nghi ngờ mặc ít như vật thật sự không sợ bị côn trùng cắn sao. Cũng có không ít vũ cơ đã tới Kim Lăng, địa phương thay đổi nhưng trang phục thì không. Kim Lăng vào đông quá lạnh, không biết vào đông rồi có thể bị đông lạnh rồi nhiễm phong hàn hay không. Lời này hắn đã từng nói, thật ra còn bị người ta cười nhạo một hồi. Mà Tề Loan không quan tâm, có lẽ do hắn thật sự không biết thưởng thức. Hiện tại bị Vân Nhược Dư hỏi, hắn cũng không có gì giấu giếm. Không thích, Vân Nhược Dư ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt không có gì nhưng phương thức tự hỏi này thật sự không biết nên làm người ta nên khóc hay nên cười. Phu quân là thật sự không thích hay chỉ vì dỗ ta mới nói không thích? Tề Lan, hắn thật sự không rõ, rốt cuộc Vân Nhược Dư đã uống say sao còn có thể hỏi được câu sắc bén như thế này. Ta không dỗ nàng, ta thật sự không thích, hắn thật sự không có tâm tư gì đó, có thời gian không bằng đi ngủ nhiều thêm còn tốt hơn. Vì sao lại không thích? Vân Nhược Dư có chút tò mò hỏi, tư duy của nàng hiện tại đã sớm không khống chế được nữa. Không phải rất đẹp sao? Trong Vân Nhược Dư có vô số thưởng thức, nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy Vũ Cơ xinh đẹp, phong tình vạn trùng. Tề Loan thấy rõ rõ ràng, nhất thời cảm thấy vai diễn của hai người bọn họ có nên đổi hay không. Rất đẹp, Tề Loan không đáp hỏi lại, ỷ vào lúc Vân Nhược Dư mơ hồ đào khách thành chủ. Vân Nhược Dư thoải mái gật đầu, hoàn toàn không biết đối phương đang nói lời khách sáo. Tề Loan cười nửa miệng nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục hỏi. Đẹp như thế nào? Rất đẹp, Vân Nhược Dư nói nghiêm túc, sợ Tề Loan nghe không rõ, lảo đảo đứng lên, không biết ôm ra tới một kiện vũ y cùng một cái lục lạc từ nơi nào. Chàng xem, đẹp như vậy, Tề Loan nhìn kiện vũ y kia, sửng sốt một hồi lâu. Mấy thứ này lấy từ chỗ nào? Vân Nhược Dư tiến gần bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Ta trộm nói cho chàng biết đây là do ta tự mua. Còn lục lạc này cũng do chính nàng mua. Chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động sẽ lập tức phá ra âm thanh dễ nghe. Tề Loan, vì cái gì, lại là trộm, nàng mua cái này làm gì? Tề Loan không thể hiểu được, chỉ cảm thấy có chút hơi quá, đang êm đẹp đi mua mấy thứ này làm gì? Ta nghe nói cô nương kia câu dẫn được vô số tâm tư thiếu niên lăng kim lăng thành, cho nên ta cố ý đi xem. Tuy Vân Nhược Dư có hơi say, nhưng cũng chưa say tới mức không nghe rõ mấy lời của Tề Loan. Cũng có thể nói rõ ràng ý nghĩ của mình. Cô nương kia rất xinh đẹp, nhưng ta cảm thấy bản thân mình cũng không kém. Cho nên ta cẩn thận suy nghĩ, hẳn là do nàng ta biết khiêu vũ. Suy nghĩ của Vân Nhược Dư thật sự không phải vô lý. Nữ nhân xinh đẹp có rất nhiều, nhưng những nữ nhân xinh đẹp còn biết khiêu vũ thì chắc chắn vô cùng hấp dẫn. Cho nên, Tề Loan thuyết phục, rất muốn biết rốt cuộc Vân Nhược Dư mua những thứ này để làm gì. Cũng không đến mức tự mình mặc đó chứ. Đương nhiên là khiêu vũ cho chàng xem. Vân Nhược Dư nói rất nghiêm túc, như chuyện đương nhiên. Mấy ngày trước ta mới vừa học được, phu quân chàng có muốn xem hay không? Nàng hỏi nhẹ nhàng, nhưng Tề Loan lại không dễ chịu chút nào. Khiêu vũ cho hắn xem, mấy ngày trước vừa mới học được, nàng đi học mấy thứ này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư uống say là thời cơ tốt nhất để nói chuyện. Lúc này Tề Loan nào còn quản cái gì nguyên tắc hay không nguyên tắc. Đạt thành mục đích mới nhất quan trọng. Vân Nhược Dư oán trách nhìn hắn một cái. Đương nhiên là muốn hấp dẫn ánh mắt của chàng. Muốn cho chàng chỉ nhìn ta mà thôi. Không nhìn đến người khác. Chỉ xem ta là được rồi. Lời nói của Vân Nhược Dư từng câu từng chữ truyền tới tai Tề Loan. Hắn cũng không biết cảm giác trong lòng là gì. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Vân Nhược Dư. Nhưng lời nói đến bên miệng lại không nói nên lời được chữ nào. Vân Nhược Dư còn nhân lúc thêm dầu vào lửa, hỏi hắn muốn nhìn hay không. Như này còn chưa đủ, tiểu công chúa dường như đã biết cách đối phó với Tề Loan thế nào. Không chỉ như thế còn hỏi hắn có muốn mình thay vũ y cho hắn nhìn hay không. Từng câu từng chữ nghi vấn, quyền chủ động toàn bộ đặt trong tay Tề Loan. Dường như chỉ cần hắn nói một câu, Vân Nhược Dư sẽ đáp ứng tốt. Tề Loan có chút chật vật rời mắt đi, trong lòng hắn thật ra có chút chờ mong, còn về chiếc váy này, lại càng mong đợi, chỉ là mấy suy nghĩ này có thể mở miệng nói ra sao. Nếu ngày thường Tề Loan có thể sẽ còn chút lý trí, nhưng lúc này lý trí tựa hồ cũng không dùng được, hắn xấu hổ động lòng, nhưng hắn vẫn còn có chút lý trí cuối cùng, mặc dù cái này có thể không nhiều lắm. Nhưng Vân Nhược Dư đã nói mấy lời đó, thật sự khiến hắn không thờ ơ được. Chính là, như vậy là được, không cần thay y phục. Tề Loan kiên quyết không chịu thừa nhận, loại hành vi này của mình gọi là bịt tai trộm chuông. Nhưng Vân Nhược Dư cho dù hỏi cũng không có nghĩa là nguyện ý nghe. Thấy Tề Loan muốn xem liền kích động chạy đi thay y phục, Tề Loan muốn ngăn cản, lại không có ngăn cản. Có lẽ tư tâm, cũng không quá muốn cản lại. Vân Nhược Dư thay y phục rất nhanh, vũ y này và y phục bình thường thật ra cũng không có khác biệt quá lớn. Chẳng qua để khiêu vũ sẽ cải biến một số chi tiết, tổng thể lấy nhẹ và mỏng làm chủ, tay áo bồng bềnh, làn váy cực dài. Rõ ràng không có gì quái dị, nhưng Tề Loan vẫn không cách nào rời được tầm mắt. Vân Nhược Dư thoáng nhìn dáng vi a của hắn, theo bản năng bắt đầu khẩn trương, kéo y phục của mình, thật cẩn thận hỏi. Sao vậy, có phải rất kỳ quái hay không? Nàng chưa từng mặc qua loại y phục như vậy, lúc nhìn mình trong gương cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng một khi đối mặt với Tề Loan, liền bắt đầu lo lắng sợ bộ dạng bản thân kỳ lạ. Không có, không có, rất đẹp. Trong mắt Tề Loan tràn đầy vẻ kinh diễm, hắn thật sự cảm thấy rất đẹp. Kia, ta khiêu vũ cho chàng xem. Thanh âm của Vân Nhược Dư rõ ràng có ý nóng lòng muốn thử. Tề Loan nghĩ có lẽ tối nay hắn đã uống hơi nhiều rượu rồi. Bằng không vì sao lúc này, hắn nghĩ đến không phải là ngăn cản, mà là vui sướng. Hắn vui vẻ đáp ứng, nào có bóng dáng thờ ơ không quan tâm giống lúc xưa. Cảnh này nếu để nhóm vũ cơ Nam Cương kia nhìn thấy hẳn là khó mà tin được. Vân Nhược Dư không biết khiêu vũ, tuy nói đã học dược mấy ngày nhưng dù sao cũng là không trâu bắt chó đi cầy. Động tác lúc ban đầu còn làm ra chút dáng hình nhưng động tác càng về sau nàng càng làm đến mức rối tinh rối mù. Sau khi xoay qua xoay lại mấy vòng, hoàn toàn tự làm cho bản thân hoa mắt chóng mặt. Tề Loan vừa xem vừa run sợ, hắn thật sự sợ Vân Nhược Dư sẽ dẫm vào làn váy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Loan đã từng gặp qua không ít vũ cơ dị vực, có ai không phải dáng vẻ kinh diễm động lòng người, dáng múa uyển truy lộng lẫy, có thể nói là nhất tuyệt. Thấy nhiều, cũng hiểu được cũng chỉ có như vậy không có gì khác biệt. Hắn nhìn người khác khiêu vũ, đều cảm thấy giống nhau đó là hắn xem không hiểu. Liếc qua vài lần đã cho đủ đối phương đủ mặt mũi, nhưng rất nhanh tầm mắt hắn sẽ bị những thứ khác hấp dẫn đi tỉ như rượu ngon, tỉ như mỹ thực. Mà hiện tại Vân Nhược Dư lại chiếm toàn bộ tâm tư của hắn. Tề Loan nghĩ khẳng định là do mình sợ nàng ngã mà thôi. Sau khi xoay được vài vòng Vân Nhược Dư đúng là không phụ suy nghĩ của Tề Loan, không chút do dự dẫm vào làn váy, nhào về phía trước. Tề Loan dường như đã sớm có chuẩn bị, ổn định vững chắc đem nàng tiếp được nàng, còn không quên trêu chọc hai câu. Nàng cố ý có đúng không? Thanh âm Vân Nhược Dư có chút ủy khuất, nàng cố ý chỗ nào? Ta nghĩ chàng ôm ta còn cần dựa chỗ ngã xuống sao? Chỉ một câu hỏi lại làm Tề Loan á khẩu không trả lời được. Nàng đúng là không cần cố ý như vậy, có nhiều lời nói, chỉ cần nàng nói ra, bản thân hắn nhất định sẽ tự thỏa hiệp. Điểm mấu chốt cứ như vậy từng bước bị phá đi, từng bước dần chuyển thành thỏa hiệp. Tề Loan thật sự lo lắng có một ngày, bản thân mình sẽ không khắc chế được nữa, hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự quá gần. Cần phải bảo trì khoảng cách mới tốt, hắn muốn đẩy người ra, nhưng Vân Nhược Dư lại không chịu rời đi. Chặt chẽ ôm eo hắn, nhẹ nhàng cọ cọ. Phu quân, ta rất nhớ chàng. Tề Loan chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn rối loạn linh tinh. Hắn nhẹ nhàng ôm Vân Nhược Dư, không muốn buông ra, trước khi lý trí khôi phục lại liền đáp lại nàng. Ta cũng rất nhớ nàng. Vân Nhược Dư được đáp lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu chỉ thấy được cằm Tề Loan, đôi tay có chút không an phận vươn tới chạm vào môi Tề Loan. Dường như hắn không quen để người khác đụng vào theo bản năng muốn tránh đi, nhưng thái độ Vân Nhược Dư lại rất kiên định. Đầu ngón tay ôn nhuận chạm vào đôi môi đỏ mềm mại. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng Tề Loan bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác hoang đường. Có phải hắn đang bị người ta trêu ghẹo hay không? Ý tưởng này kỳ quái đến mức Tề Loan căn bản không thể tin được. Phu nhân, nàng uống say. Đúng vậy, ta biết, ta khẳng định đã say mất rồi. Vân Nhược Dư theo lời hắn nói, nàng có say hay không thì có vấn đề gì. Hôm nay nàng dùng công phu lớn như vậy nhất định phải đạt được mục đích. Có phải bởi tư thế ngã của ta không đúng hay không? Vân Nhược Dư nhẹ nhàng lẩm bẩm, Tề Loan nghe thấy càng cảm thấy kỳ lạ, bình tĩnh hỏi lại. Tư thế gì? Tư thế té ngã, nhưng chàng vì sao vẫn còn đứng? Vân Nhược Dư hình như thật sự không rõ, còn có cả vẻ giả ngu. Trong suy nghĩ của nàng mọi chuyện hẳn không nên như thế. Tề Loan có chút tò mò, dùng sức thuyết phục dỗ dành nàng, chỉ một lúc sau nàng đã bị hắn dụ dỗ nói ra. Vân Nhược Dư không chút do dự nói thẳng ra kế hoạch của mình. Hẳn là ta nên ngã trên người chàng, sau đó, chàng sẽ ôm ta, chúng ta sẽ cùng nhau ngã trên mặt đất. Lúc này rất thích hợp để hôn nhau, giống như những gì nàng đã tưởng tượng. Nàng chậm rãi nhón mũi chân lên. Tề Loan nghĩ nhất định là do hắn uống say rồi bằng không vì sao lúc này không rời đi cũng không né tránh. Ngược lại muốn cùng một chỗ điên cùng Vân Nhược Dư. nàng uống say, nhưng mình thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn lại không tìm ra được một lời giải thích hợp lý. Hắn hẳn nên cự tuyệt mới đúng, nhưng vì sao lại muốn phối hợp cúi đầu? Vân Nhược Dư hôn lên cằm hắn, gương mặt, khóe môi. Nàng giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, từng bước một, trộm thăm dò điểm mấu chốt của Tề Loan. Thấy hắn không phản đối, cũng không từ chối, lá gan nàng lại lớn hơn. Tề Loan không biết bản thân bị nàng mê hoặc khi nào, đợi đến khi hắn tiếp nhận Vân Nhược Dư đảo khách thành chủ đã có rất nhiều chuyện trở nên khác biệt. Hắn ôm chặt người vào ngực, bàn tay thân mật vuốt ve gáy nàng, trong tầm tay ôn nhuận như ngọc. Tề Loan chưa từng bỏ qua sự kinh ngạc trong mắt Vân Nhược Dư, nhưng rất nhanh nàng đã quân lấy, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười, đồng tử đen bóng chỉ có duy nhất hình bóng của hắn, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười đều là mê hoặc. Phu quân, hắn rũ mắt, mỉm cười, là bởi vì, phu quân, hay là bởi vì hắn, có vấn đề gì, bây giờ người trong mắt nàng chỉ có mình hắn mà thôi. Người trong lòng nàng cũng chỉ có thể là hắn. Tề Loan cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi Vân Nhược Dư, dù đó thành kính hôn xuống, nụ hôn của hắn không có kết cấu gì nhưng lại hết sức ôn nhu, không để Vân Nhược Dư cảm thấy khó chịu chút nào, môi răng gắn bó chặt chẽ lại lưu luyến. Không phải hắn không thích, mà là quý trọng, nhưng Vân Nhược Dư lại không thỏa mãn, quấn lấy hắn không chịu buông tay. Tất cả lý trí và nguyên tắc hoàn toàn bị nhấn chìm, Tề Loan không còn nghĩ được gì nữa. Cuối cùng như những gì Vân Nhược Dư mong muốn ôm nàng lăn trên đất. Đợi đến khi Vân Nhược Dư cảm thấy vừa lòng dựa vào ngực hắn bật cười, Tề Loan mới phản ứng lại đây. Quả nhiên là nàng cố ý, phu quân, ta rất thích chàng. Giọng nói của Vân Nhược Dư truyền đến, Tề Loan nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hồi lâu không lên tiếng. Lẽ ra hắn nên hồi kinh cưới nàng làm thê tử, cuối cùng lại giống như một tên thất tín bội nghĩa trở về Kim Lăng lại muốn từ hôn với nàng. Tuy hắn không vô tâm phụ tình nhưng thật sự đã khiến nàng đau buồn. Nghĩ đến đây, Tề Loan liền đau đầu, hỏi một câu khiến Vân Nhược Dư nghe không hiểu. Nếu nàng hồi phục lại ký ức sẽ giận ta, sẽ trách ta phải không? Trách suy nghĩ trước đó của hắn, trách hắn tự cao tự đại cho mình là đúng. Vân Nhược Dư không hiểu, nghe cũng không rõ ràng, lại rất nghiêm túc nói với hắn. Sẽ không tức giận cũng sẽ không trách chàng. Tề Loan nghe xong, tâm tư lại càng trở nên phức tạp. Hắn thầm hỏi rốt cuộc những lời này có thể tin được không? Sau khi Vân Nhược Dư khôi phục ký ức có thể sẽ không thừa nhận hay không? Tác giả có chuyện nói, Vân Nhược Dư đều là thủ đoạn, mục đích quan trọng nhất, cách chương.